Cám dỗ ngọt ngào, chương 65, Lâm mà cậu lo chuyện bao đồng ít thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn thấy anh, vẻ mặt của Lâm Mạc trông hơi lạ, hình như đang cố nhịn cười. Phó Tuấn hừ một tiếng, cạ đòn. Sau đó, anh lại hỏi, có chuyện gì à? Lâm Mạc cười hi hi. À Tuấn, cậu bận gì thế? Gọi điện thoại mà cậu không nghe. Phó Tuấn nhíu mày, Lâm Mạc lại cười nói. Hôm nay bọn tôi định đi chơi loanh quanh, sau đó tới đập chứa nước câu cá. A Tuấn, gọi cả bé Đường Đường đi cùng đi. Phó Tuấn lại hừ một tiếng. Đường Đường không thoải mái, không đi. Không thoải mái, cuối cùng Lâm mà cũng không nhịn được cười phá lên. Phó Tuấn chắc không phải cậu làm Đường Đường không xuống giường được đấy chứ. Phó Tuấn cũng cười ha ha. Lâm mà cậu lo chuyện bao đồng ít thôi. Cuối cùng Mạc Nhiên cũng không nhịn được xông tới túm lấy Phó Tuấn kích động đến mức giọng nói thay đổi hẳn. Anh rốt cuộc anh đã làm gì Đường Đường thế hả? Cái đồ xúc sinh, anh đã làm gì Đường Đường rồi? Tránh ra, tôi muốn gặp Đường Đường, tôi muốn gặp Đường Đường. Hiển nhiên Mạc Nhiên không phải đối thủ của Phó Tuấn chỉ tiện tay đẩy một cái là Mạc Nhiên đã bị đẩy ngã xuống đất. Mạc Nhiên càng tức giận hơn, nghiến răng nhìn Phó Tuấn với vẻ hung tợn. Phó Tuấn lạnh lùng nói, Mạc Nhiên, cậu không cảm thấy câu hỏi ấy hơi thừa thãi sao? Vả lại, sao tôi lại phải để cậu gặp Đường Đường? Cậu là gì của Đường Đường? Mạc Nhiên nhảy bật lên. Phó Tuấn, anh đừng quá đáng. Lâm Mạc vội vàng kéo Mạc Nhiên lại. Mạc Nhiên, đừng quấy. Mạc Nhiên vừa sốt ruột lại vừa nổi cáu, giọng nói cũng thay đổi. Nhưng anh ta làm thế với Đường Đường. Tôi làm gì Đường Đường hả? Phó Tuấn liên tục cười lạnh. Tôi và Đường Đường tình đầu ý hợp, làm gì cũng là chuyện đương nhiên, liên quan gì tới cậu? Mạc Nhiên tức đến xanh mặt. Anh nói lung tung. Đường Đường sẽ không thích anh. Cô ấy sẽ không thích anh. Phó Tuấn không để ý tới Mạc Nhiên nữa, nói với Lâm Mạc. Lâm Mạc, có phải cậu nên giúp em trai cậu tỉnh táo lại rồi không? Lâm Mạc vừa kéo Mạc Nhiên lại, vừa nói. Tôi vẫn đang cố gắng để nó nhận rõ tình hình đây mà. Lục Mi ai oán nhìn Phó Tuấn, sau đó đi tới bên cạnh Mạc Nhiên, vỗ vai cậu nhẹ giọng nói. Được rồi mà Tiểu Nhiên, đừng quậy nữa. Đây là khách sạn, làm lầm lên thì còn ra gì nữa. Em muốn bị nhân viên khách sạn đuổi ra ngoài à? Mạc Nhiên căm hận trừng mắt với Phó Tuấn. Phó Tuấn, anh chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này như thế đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ Đường Đường. Phó Tuấn cười lạnh cao ngạo nói. Đợi cậu có cái bản lĩnh đó rồi hãy nói. Mạc Nhiên, Lâm Mạc và Lục Mi muốn khuyên Mạc Nhiên, nhưng Mạc Nhiên đã hất tay ra, né tránh bọn họ, phẫn nộ nói. Đủ rồi, hai người không cần khuyên em nữa. Em có suy nghĩ của em, sẽ không gây chuyện ở nơi này. Dứt lời cậu nhìn chằm chằm vào Phó Tuấn, nói thêm một câu. Tôi sẽ cướp Đường Đường về, anh cứ chờ đó. Sau khi để lại câu đó, Mạc Nhiên quay đầu bỏ đi. Lục Mi lưỡng lự giây lát rồi nói với Phó Tuấn. Em tới là để nói với anh, hai ngày nữa Tiểu Quả sẽ tới đây, mong rằng anh có thể bớt thời gian chơi với con bé. Phó Tuấn nhíu mày, trên mặt hiện rõ vẻ không vui. Sao cô lại để Tiểu Quả tới đây? Lục Mi nhìn Phó Tuấn, đáp. Tiểu Quả cứ nằng nặc đòi tới, em có cách nào cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một mình con bé ở nhà cũng nhàm chán, muốn tới đây chơi thì cứ để nó tới thôi mà. Phó Tuấn lại càng không hài lòng hơn. Bảo cô trông nom con bé thì cô lại tới đây, một mình nó ở nhà tất nhiên là sẽ nhàm chán rồi. Nghe Phó Tuấn nói vậy, Lục Mi hơi kích động. Tiểu Quả đã lớn thế rồi, em có thể trông nom nó cả đời được sao? Và lại em cũng đã chăm sóc nó bao năm như thế, bây giờ nó lớn lên rồi, chẳng lẽ em vẫn không thể theo đuổi giấc mơ sự nghiệp của mình à? Lâm Mạc, ha, một tiếng, cười nói. Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa, nếu cả hai đều không tiện thì có thể để Tiểu Quả tới ở với tôi thích Tiểu Quả lắm đấy. Nghe vậy, cả Phó Tuấn và Lục Mi đều sầm mặt lại, đồng thanh đáp. Không được, Lâm Mạc giật nảy mình, hai người có cần thiết phải như thế không hả? Phó Tuấn hằm hè nói. Tới nhà cậu, thế có khác nào cho dê vào miệng cọp? Lâm mà cạn lời, Phó Tuấn có đến mức đó không hả? Tiểu Quả mới 10 tuổi, chẳng lẽ tôi lại bụng đói ăn quàng thế ư? Phó Tuấn âm trầm mặt mày, giọng điệu không tốt chút nào. Ai mà biết được cậu cầm thú? Tôi, Lâm Mạc đành nói, tôi thấy Tiểu Quả có ngoại hình bắt mắt nên muốn lăng xê cô bé thành ngôi sao nhí thôi mà. Và lại, nhờ phúc của cậu, bây giờ bộ quảng cáo của tôi không chụp được nữa, tổn thất cả đống tiền, cậu không định bồi thường cho tôi sao? Phó Tuấn lạnh lùng nói, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, cậu tổn thất bao nhiêu tôi sẽ bồi thường bấy nhiêu. Lâm Mạc ngẫm nghĩ rồi nói, À Tuấn, không thể nói như thế được, đâu ai lường trước được bộ quảng cáo này sẽ mang tới những lợi ích gì, thế nên, hề hề, bồi thường gì đó thì thôi, dù sao tiểu của cũng sắp tới rồi, để cô bé chụp bộ quảng cáo này cho tôi đi. Lần trước tiểu của quảng cáo thời trang trẻ em cũng được lắm đấy. Cách chương.